Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 174, ta cảm thấy được không được. Trong cơ thể kinh khí bị đầy đủ điều động, hắc kim thủ sáo Lên Vân hiện tại năng lượng quấy nhiễu dưới trở nên sinh động không ngớt. Dường như lưu động chất lỏng màu vàng óng thông thường. Nghĩ đến đây là Kurumi lần đầu tiên thôi động nó toàn bộ uy năng. Ở đi lên, ước đoán này, thứ cấp hắc miên liền không chịu nổi áp lực. Đi đầu đứt đoạn ra, hắc tuyến còn không có buông tha. Quơ tận cái thật nhỏ, xúc tua, muốn xuyên thấu qua vô hình bình chướng. Ký sinh đến tên này nhân loại cường đại giống cái trong thân thể đi. Oanh! Mà pháp trận đồ ở biến mất một sát na kia, âm bạo thanh liền truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong lỗ tai. Đám kia ký sinh trong dân cư hí không ngừng, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chim hót. Kurumi biết loại này, hắc tuyến, vốn có rất cao. Lực phòng ngự cùng năng lực thẩm thấu, nhưng ở hắc kim thủ sáo nện ở tại bụng trong nháy mắt đó. Vẫn là đem lực lượng biên độ nhỏ khuếch tán đến chu vi. Nàng cũng không muốn một quyền trực tiếp xỏ xuyên qua ký sinh nhân phần bụng. Ruột nội tạng gì gì đó lưu đầy đất, trắng mịn cảm giác sũng nước toàn bộ cánh tay phải, ngẫm lại đều làm người ác tâm, giảm bớt không ít lực công kích. Ký sinh người phần bụng vẫn là xuất hiện một cái dưới lõm khoảng 5 cm khéo léo giấu quyền. Vốn là bẩn thỉu áo sơ mi hiện tại ngay cả dưới phân nửa đều biến mất tìm không thấy. Mặt vỡ chỗ bất bình, tươi sống bức tử ép buộc trứng, nhưng gió cũng sẽ không. Khổng lồ kình đạo mang tới kình phong lấy hình tròn hướng xung quanh nổ lên. Trong nháy mắt mơ hồ có thể chứng kiến khí lưu màu trắng sụp đổ đi. Cuối cùng biến mất ở trong không khí, một quyền này làm cho kim cương tinh tinh. Con người co rút nhanh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân thể mảnh mai thiếu nữ dĩ nhiên có thể đánh ra như vậy kinh đảo. Một quyền, hơn nữa na trong nháy mắt biên độ nhỏ tán khí hắn cũng nhìn ở trong mắt. Kim cương tinh tinh, thân là trong quân đội đứng đầu nhất truyền thừa già. Tự nhiên không có khả năng một điểm kiến thức cũng không có. Trong quân có thật nhiều dương hồn loại hình, thể tu. Truyền thừa già. Bọn họ thường thường có vĩ đại tri thức số lượng dự trữ. Nhưng không ai chỉ đạo. Hoàn toàn có thể nói 10 khiếu thông 9 khiếu. Rốt đặc cán mai. Theo trong thiên địa tự do năng lượng càng ngày càng nhiều. Thân thể của bọn họ tố chất đã ở rất nhanh tăng cường. Thể thuật tự nhiên cũng càng mạnh. Nhưng phương diện kỹ xảo thực sự có thể dùng. Vô cùng thê thảm. Để hình dung, một quyền xuống phía dưới, kình đạo bày ở nơi đó, thường thường còn không có bắn trúng mục tiêu, khí lực liền tản không sai biệt lắm. Bây giờ cùng côn trùng giao chiến, muốn chính là chủ công một điểm, hội tụ tất cả lực lượng một điểm, mà không phải giống như dạng như khôi hài quyền pháp. Đại đa số côn trùng trời sinh lực phòng ngự cường hãn. Có chút giáp xác ngay cả súng ống đều không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Chỉ có bọn họ đám này âm hồn truyền thừa già. Đi qua đài thang, đi qua ác hồn chỉ đạo. Mới có thể rất nhanh nắm giữ một ít tiểu kỹ xào. Mà tiểu kỹ xào, thường thường ở trên chiến trường liền ý nghĩa thực dụng. Điểm ấy không ai so với kim cương tinh tinh, cùng phách vương long, hiểu nhiều lắm. Một quyền xuống phía dưới, cường điệu đả kích một điểm, hết thảy kình đạo bắn ra cùng một chỗ, trong nháy mắt đạt được, phá giáp, hiệu quả. Một quyền đào bảo nổ trong mắt, dùng cánh tay thắt cổ bọn họ trùng não. Nếu như bằng vào cái loại này tán tinh thần, ngày tháng năm nào cũng không phá được côn trùng phòng ngự. Không đợi người vung ra quyền thứ hai, cũng sẽ bị côn trùng giết ngược ăn tươi. Trở thành chúng nó giáp xác sinh trưởng thuốc bổ, mà Kurumi một quyền kia, hoàn toàn đem lực lượng ngưng kết đến mức tận cùng. Coi như bây giờ, kim cương tinh tinh, cũng tự nhận là làm không được. Coi như có thể thành công, nhưng tỷ lệ cũng phi thường thấp, thấp đến làm người ta giận sôi. Cuối cùng nện ở ký sinh người phần bụng lúc, rất hiển nhiên có cổ kinh đạo tản ra. Đây là hết thảy tân nhân đều sẽ phạm lệch lạc, nhưng ở kim cương tinh tinh, trong mắt, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Là Kurumi chính mình khống chế kinh đạo, trong khoảnh khắc đó sụp đổ ra tới. Tản ra dễ dàng, nhưng như thế nào tinh chuẩn nắm chặt thời gian? Như vậy làm sao kinh đạo đều nện một chỗ sau đó ở tản ra? Kim cương tinh tinh, hắn hoàn toàn làm không được. Hiện tại ngay cả na hơn 10 người ký sinh người hắn đều không quản không hỏi. Con mắt nhìn chằm chằm vào Kurumi xem. Khó hiểu đối phương hình thể là thế nào sở hữu cường đại kinh đạo. Khó hiểu đối phương lại là làm sao làm được. Nàng không phải ma pháp sư sao? Kim cương tinh tinh, trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Hiện tại ma pháp sư đều như thế treo sao? Ta cảm thấy được cam kết nàng làm trong quân huấn luyện viên tương đối khá. Đám kia dương hồn ngu ngốc có thể cần nàng. Kim cương tinh tinh, nhớ lại Kurumi tiến nhập quân. Đội lúc được hoan nghênh trình độ. Đồ sộ vóc dáng chưa từng nhịn xuống dùng mình một cái. Trong quân đám kia đại lão ra. Thấy cái thư, trong mắt đều ứa ra lục quang. Chớ đừng nhắc tới loại này ngày tháng tiên vậy thiên hạ. Ta cảm thấy được không được. Kim cương tinh tinh nếu như này nghĩ đến. Ký sinh người bị Kurumi một quyền đánh bay sau. Băng kính rất nhanh phá hư chung quanh, hắc tuyến. Mơ hồ có thể chứng kiến hắc tuyến xuống làn da màu vàng. Bất quá một quyền kia cũng không phải là muốn bước lui, hắc tuyến. Mà là phải phá hư cổ thân thể này cơ năng. Bất cứ chuyện gì có lấy tất có xá. Đồng giá trao đổi, cái này ở toàn bộ vũ trụ đều thông dụng. Chữa trị ký sinh người tự nhiên cần năng lượng. Tiêu hao năng lượng đương nhiên là hắc tuyến. Hay hoặc là nói biến dị thiết tuyến trùng bản thân. Làm ký sinh thân thể, tiền sửa chữa, quá mức vang rồi. Những thứ này, hắc tuyến, sẽ hội tụ thành thay đổi thiết tuyến trùng. Nó vứt bỏ, ký chủ. Tìm kiếm mới ký sinh thể để duy trì chính mình vận chuyển. Ký sinh người vẫn còn ở giữa không trung, bay lượn, lúc. Kinh lực liền tràn vào trong cơ thể. Điên cuồng phá hư tất cả. Nội tạng, bắp thịt, xương cốt, nhìn từ bề ngoài tựa hồ hoàn hảo. Nhưng nếu không phải là huy nhất xương cốt chống đỡ, sợ rằng cổ thân thể này mới vừa rơi trên mặt đất sẽ biến thành một đoàn thịt mềm. Phù phù tương đương, ký sinh người rơi đập ở trên cỏ. Thanh âm cũng không tệ lắm. Không ra Kurumi sở liệu, ở trả giá cùng hồi báo không được tỷ lệ sau. Biến dị thiết tuyến trùng tuần hoàn theo bản năng từ bỏ cổ thân thể này. Tên kia ký sinh trên thân người. Hắc tuyến đang ở chậm rãi hướng bên trong thân thể ẩn lui. Từng bước chiếm giữ ở một đoàn. Hình thành một cái qua lại cong trường điều trạng côn trùng. Nó đem trong khối thân thể này còn dư lại không nhiều năng lượng hấp thu hoàn tất. Đầu người, bộ vị dễ như trở bàn tay phá vỡ hỏng bắp thịt. Huyết quản, da, sau đó trong bóng đêm ẩn vào đại địa, một loạt động tác phi thường nhanh chóng, nếu không phải là Kurumi tinh thần lực vẫn không ngừng quét nhìn mảnh khu vực kia. Ước đoán một hồi thần võ thuật, đang ở cũng không thấy được này, tiểu khả ái, rồi. Chiều cao khoảng chừng 7 giờ 5 thước, tiểu khả ái, ở thổ địa tầng ngoài di chuyển nhanh chóng. Lấy thân thể. Nó tuy là siêu muốn ký sinh tên kia nhân loại giống cái. Bất quá đối phương mang cho uy hiếp của nó thực sự quá lớn. Căn bản là không tới gần được tử. Thẳng thắn lùi một bước. Dù sao vùng đất này cường đại cá thể không phải số ít. Ít nhất phải so với nó sống nhờ người bình thường kia loại hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Đang biến dị thiết tuyến trùng cùng loại nhiệt năng cảm ứng chung. Nó đã xác định xuống một lần ký sinh mục tiêu, một cái đồng dạng giấu ở người trong bóng tối loại giống đực. nó một loạt động tác tất cả đều bại lộ ở Kurumi trong mắt. Đi về phía trước phương hướng cũng không có hướng bờ sông. Ngược lại cách này đàn truyền thừa giả tương đối gần. Tinh thần lực đảo qua, Lăng Thiểu Bình tên kia nhất thời hiển lộ ở Kurumi trong mắt. Mà trốn trong bóng tối Lăng Thiểu Bình tâm trung cả kinh. Hắc ám thánh đường trời sinh nhận biết nói cho hắn biết có bất hảo sự tình sắp sửa phát sinh. Vừa rồi, hắn dường như bị người ta nhòm ngó một cái dạng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Kurumi đang ở hướng về phía hắn cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.